Năm thứ bảy thầm yêu em. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Nhiễm lo lắng bản thân nhìn nhầm. Xác nhận một lần, chiếc nhẫn xác thật đeo ở ngón áp út. Tưởng Thịnh Hòa là người đàn ông như vậy. Đeo nhẫn nghĩa là đã xác định hôn nhân. Thậm chí có thể đã lấy giấy chứng nhận kết hôn. Rốt cuộc cũng có kẻ hở lúc nói chuyện công việc. Tìm được một cơ hội thích hợp trò chuyện. Cô ta châm trà thay dưỡng. Lại châm nửa ly cho Tưởng Thịnh Hòa. Tận dụng triệt đề. Vừa nhìn thấy nhẫn của Tổng Giám Đốc Tưởng. Chúc mừng. Chờ uống rượu mừng. Tưởng Thịnh Hòa lịch sự trả lời. Cảm ơn. Đây là thừa nhận đã có một nửa kia. Lại là chuyện tốt gần đến. Hẳn sẽ không cách lúc làm hôn lễ quá xa. Thôi Nhiễm và Tưởng Thịnh Hòa không tính là quen thuộc. Giao tình không đến mức trực tiếp hỏi vị hôn thê của người ta là ai. Tưởng Thịnh Hòa và Dượng tiếp tục trò chuyện về Lăng Hoàng. Tỏ rõ không muốn nói nhiều về chuyện riêng. Lúc này cô ta dừng lại. Bọn họ trò chuyện được kha khá. Lạc Kỳ và luật sư từ biệt thự đi ra. Thôi Nhiễm khẽ ngẩn ra. Không hiểu là tình huống gì. Cô biết luật sư đi cùng Lạc Kỳ là luật sư riêng của Dượng. Trong tay Lạc Kỳ còn có túi tài liệu. Xem ra là xử lý một vài công việc thay Tưởng Thịnh Hòa. Luật sư và Hứa Hướng ấp lên tiếng chào hỏi. Bèn rời khỏi để bắt tay xử lý công việc chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu của công ty Lạc Chí Khưu. Tưởng Thịnh Hòa tùy tay kéo chiếc ghế bên người cho Lạc Kỳ. Xong rồi. Ừ, cũng trao quyền cho luật sư rồi. Lạc Kỳ ngồi xuống bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa. Tham hỏi Thôi Nhiễm. Thôi Nhiễm nhìn thấy hai người ngồi chung một chỗ. Khọng hiểu sao nhớ đến câu. Nghe nói anh ta cũng đã lấy giấy chứng nhận kết hôn rồi. Cô còn muốn lên chức. Nằm mơ đi. Kia của em họ. Một cách tự nhiên. Cô ta đưa chữ. Anh ta. Vào đúng khớp với Tưởng Thịnh Hòa. Nếu quả thật như em họ nói. Lạc Kỳ dụ dỗ rồi ở bên cạnh người chồng đã có vợ. Nếu người chồng đã có vợ lại là Tưởng Thịnh Hòa. Lạc Kỳ từ bỏ tự ái và ranh giới cuối cùng. Vậy hiểu theo cách này không có gì là khó nữa. Sức hút của Tưởng Thịnh Hòa quá lớn. Ở cạnh lâu ngày không thể nào không bị anh hấp dẫn. Ngày đó em nói Lạc Kỳ có lên chức hay không? Người đàn ông kia là Tưởng Thịnh Hòa. Cô hỏi Thôi Bồng. Thôi Bồng đang ở trên máy bay. Đáp đất mới trả lời chị họ. Đã là chập tối. Đến thời gian ăn cơm rồi. Hứa Hướng ấp bảo Thôi Nhiễm ở lại cùng dùng cơm. Vu Ba cũng đến. Đang ở trên đường đi. Thôi Nhiễm không từ chối được. Đành phải ở lại. Cô ta gọi điện thoại cho chồng. Nói ăn cơm ở trong nhà Dượng. Để chồng về nhà sớm ở với con. Sao đến nhà bác gái rồi? Bàn về hợp tác của Lăng Hoàng. Tưởng Thịnh Hòa cũng ở đây. Dượng bảo em đến. Chuyện giữa bọn họ. Không nên hỏi thì em ít hỏi. Dượng nói gì em chấp hành là được. Em biết. Em lại không ngốc. Thôi Nhiễm hỏi chồng. Anh thì sao? Còn ở công ty. Sắp đến nhà. Thôi Nhiễm lại dặn dò vài câu chuyện về con cái. Cúp điện thoại. Quay lại sảnh biệt thự. Vu Ba đã đến. Người kiếp này Vu Ba không muốn gặp nhất chính là Lạc Kỳ. Nhưng ông chủ bảo anh ta tới dùng cơm. Thêm một người. Náo nhiệt hơn với vừa rồi rất nhiều. Đầu bếp đã chuẩn bị bữa ăn tối. Mấy người ngồi xuống. Lạc Kỳ vẫn ngồi ở bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa. Những người khác cũng uống rượu. Tưởng Thịnh Hòa rót một ly nước ấm cho Lạc Kỳ. Không cho phép cô uống rượu. Anh trực tiếp lấy ly rượu vang của cô đến trước mặt mình. Lạc Kỳ nhận ly nước. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thịnh Hòa không trả lời. Vu Ba đang trò chuyện với Hứa Hướng ấp. Chỉ có Thôi Nhiễm nhạy bén cảm thấy được bầu không khí và ánh mắt giữa bọn họ không đúng. Cô ta ăn cơm mấy lần với Tưởng Thịnh Hòa. Trước giờ anh không phối hợp với ai ở trên bàn rượu. Giữa bọn họ không có việc nhà để trò chuyện. Đều là trò chuyện đầu tư. Trò chuyện rồi trò chuyện đến nhuệ phổ. Hứa Hướng ấp. Từ bỏ thị trường cao cấp là ý tưởng của Tiểu Lạc. Lạc Kỳ đặt ly nước xuống. Lời còn chưa nói ra khỏi miệng. Tưởng Thịnh Hòa trả lời thay cô. Dạ, ý tưởng của một mình cô ấy. Cô nhẫn nhịn được. Không phải lúc nào cũng xoay mặt nhìn anh. Hứa Hướng ấp khen. Không tồi, có quyết đoán. Lần này Tưởng Thịnh Hòa không cướp lời. Lạc Kỳ cầm ly nước kính Hứa Hướng ấp. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hứa. Có người ngoài ở đây. Cô không lôi kéo làm quen mà gọi bác Hứa. Xác định vị trí điều chỉnh thị trường. Khó khăn cũng không nhỏ. Hứa Hướng ấp nói câu nói tình cảnh. Tôi còn chưa đi trung tâm nghiên cứu Nhuệ Phổ bao giờ. Hôm sau đi Bắc Kinh đến Nhuệ Phổ nhìn một chút. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Tổng Giám Đốc Hứa. Lầu làm việc của Nhuệ Phổ ở vị trí nào? Năm sau rời đến cao ốc Viễn Duy. Hứa Hướng ấp cười. Viễn Duy, ở đó tôi rất quen thuộc. Vu Ba bất ngờ. Nhuệ Phổ sắp dọn rồi. Đúng vậy. Năm sau dọn. Có hai tầng làm việc ở trong cao ốc Viễn Duy. Vu Ba từng đi cao ốc Viễn Duy. Một tầng cũng lớn gấp đôi khu làm việc hiện tại của Nhuệ Phổ. Cô còn thuê hai tầng lầu. Chỉ biết lo về mặt mũi và hưởng thụ. Mặc dù tư bản Lăng gia bọn họ không tham dự kinh doanh cụ thể của Nhuệ Phổ. Nhưng có quyền can thiệp với một số phí sử dụng không cần phải chi. Vậy không phải một phần phí sử dụng cho khu làm việc này phải tăng không ít ư? Tiền vốn của Nhuệ Phổ vốn là eo hẹp. Biết chúng tôi không có tiền. Nơi làm việc là Viễn Duy cung cấp miễn phí cho chúng tôi. Lầu làm việc ban đầu có thể cho bên ngoài mướn. Một năm cũng không ít tiền mướn. Lạc Kỳ nhân cơ hội khóc nghèo huy động vốn. Tổng Giám Đốc Vu nói đúng. Quả thật Nhuệ Phổ nghèo đói. Hiện tại đi ăn nhờ cơm trăm nhà. Vu Ba. Không biết Tổng Giám Đốc Vu có lòng tin với phát triển của Nhuệ Phổ sau khi điều chỉnh thị trường và xác định vị trí không? Vu Ba ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm giác bản thân sắp rơi vào hố cô đào xong. Nhưng lại không thắng được xe được. Lăng gia vẫn luôn tràn đầy lòng tin với Nhuệ Phổ. Vậy tôi yên tâm rồi. Lạc Kỳ cười cười. Nói. Vạn sự khởi đầu nan. Hiện tại Nhuệ Phổ cất bước vô cùng khó khăn. Nhưng may mà các anh cũng rất ủng hộ. Viễn Duy cho chúng tôi chỗ làm việc. Tổng Giám Đốc thôi tái tục hợp đồng với chúng tôi cũng không đè thấp giá cả. Đặc biệt thông cảm chúng tôi. Thôi Nhiễm. Bị quái gở khen ngợi một trận. Cô ta miễn cưỡng nặn một nụ cười để đáp lại. Lạc Kỳ nhìn Vu Ba. Tiếp tục. Vậy đúng lúc báo cáo tổng quan một chút tình huống của Nhuệ Phổ với Tổng Giám Đốc Vu. Trước mắt tiền vốn nghiên cứu thiếu hụt. Có thêm 150 triệu nữa. Đứa bé Nhuệ Phổ ăn cơm trăm nhà của chúng tôi chỉ có thể ăn đủ no. Mặc đủ ấm. Vu Ba. Vừa rồi anh ta không nên nói Nhuệ Phổ không có tiền. Thế mà cô chừng mắt đáp trả. Lừa bịp anh ta. Mượn cơ hội huy động vốn. Tưởng Thịnh Hoa cười. Sử dụng đôi đũa của mình gắp một cọng sườn cừu nướng cho cô. Lạc Kỳ vừa uống một hớp nước ấm. Suýt bị nghẹn. Là anh quên còn có người ngoài ở đây ư. Phản ứng của cô coi như nhanh. Tỉnh bơ nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng cho Nhuệ Phổ ăn cơm. Tưởng Thịnh Hòa dịu dàng nhìn cô. Ăn trước. Ăn xong mới có sức lực mượn tiền Tổng Giám Đốc Vu. Hứa Hướng ấp nhìn bọn họ biểu diễn mà cười. Ông cầm cái kẹp gắp hai cọng sườn cừu nướng cho Vu Ba. Nào, cậu cũng ăn nhiều một chút. Nếu không một lát cậu đói bụng nói chẳng lại Tiểu Lạc. Vu Ba giờ khóc giờ cười. Ăn xong bữa ăn tối này trong sự khôi hài hài hước. Tưởng Thịnh Hòa chờ Lạc Kỳ lau miệng. Anh mới đứng lên. Bọn họ cũng rời bước sang phòng khách. Thôi Nhiễm đi nghiêng phía sau Lạc Kỳ. Nhìn rõ chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa Lạc Kỳ và chiếc nhẫn trên tay Tưởng Thịnh Hòa là hai nhãn hàng. Nhìn từ thái độ của Tưởng Thịnh Hòa đối với Lạc Kỳ. Chắc bên trong đó cũng có sự yêu thích. Xung quanh cô ta cũng có rất nhiều đàn ông như vậy. Thích thì thích. Lúc kết hôn vẫn là tìm người môn đăng hộ đối. Năm đó cô ta có thể ở bên cạnh chồng. Chỉ có bản thân biết mùi vị trong đó. Lạc Kỳ đi tìm Vu Ba trò chuyện. Phải huy động vốn đến nơi đến chốn. Nhuệ Phổ thiếu tiền. Hiện tại cô không giải quyết. Năm sau vẫn phải nghĩ cách huy động vốn. Ba cổ đông lớn của Nhuệ Phổ. Cổ đông lớn Viễn Duy đã cung cấp nơi làm việc. Không thể nào ủng hộ phương diện tiền bạc nữa. Cổ đông thứ hai Lộ Nhuệ chỉ có kỹ thuật không có tiền. Cổ đông thứ ba tư bản Lăng gia có tiền. Cũng không dễ nói chuyện. Tổng Giám Đốc Vu, cân nhắc sao rồi? Cô nói rõ chuyện trước. Không liên quan đến quyền sở hữu cổ phiếu. Không cần gánh vác nguy hiểm. là lấy hình thức mượn, kỳ hạn 2 năm, lợi tức cộng thêm huê hồng nhất định cho các anh. Các anh cũng có tin tưởng chớ lo lắng chúng tôi không trả nổi. Lợi nhuận thu về hàng năm có thể còn cao hơn vốn đầu tư mạo hiểm các anh thu về. Vu ba, 100 triệu 5.000 vạn là không thể. 50 triệu cũng được. Không chê ít, cái khác, tôi sẽ từ từ gom góp. Vu ba không nói chuyện nữa. Vậy tôi để Tổng Giám Đốc Lộ trao đổi với bên các anh. Lạc Kỳ đi vào mảnh sân. Lúc này gọi điện thoại cho Lộ Nhuệ. Lộ Nhuệ đang sửa sang tài liệu, chuẩn bị năm sau dọn nhà. Kể từ khi Lạc Kỳ đến Nhuệ Phổ, tất cả tiết tấu của anh ta đều bị đánh loạn. Chuyện gì? Tôi huy động vốn từ Lăng ra được 50 triệu. Lộ Nhuệ nhắc nhở cô. Ban đầu lúc Viễn Duy Thu mua có thỏa thuận, chúng ta không thể dẫn đầu tư khác vào nữa. Không thể pha loãng quyền sở hữu cổ phiếu của Viễn Duy. Không liên quan đến quyền sở hữu cổ phiếu. Lấy hình thức mượn tiền. Lỗ hổng tiền vốn của bọn họ chừng 40 triệu. Có 50 triệu. Tất cả vấn đề khó khăn cũng có thể giải quyết. Có thể từ Vu Ba huy động vốn được 50 triệu. Đánh giá cô phóng đại số tiền huy động vốn gấp mấy lần. Cô trước thời hạn giải quyết vấn đề tiền bạc. Lúc Lộ Nhuệ nói chuyện thì giọng điệu không tự chủ hoãn hòa một chút. Cô đi Thượng Hải là vì huy động vốn. Vì để gặp trưởng bối. Lạc Kỳ bình tĩnh hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? Có người đi từ sau lưng đến. Cô xoay người. Tưởng Thịnh Hòa đi từ biệt thự ra tìm cô. Tôi bận rồi. Lạc Kỳ cúp điện thoại. Sao anh ra rồi? Xem thử trợ lý cũ của anh. Tưởng Thịnh Hòa cầm nửa trái quýt trong tay. Đưa cả vỏ quýt cho cô. Trái này ngọt. Anh ăn gần một nửa. Còn lại cũng giữ lại cho cô. Lạc Kỳ nhận lấy. Ra đây đặc biệt đưa quýt cho em. Bọn họ không hỏi anh làm gì. Bác Hứa đang đánh cờ với Vu Ba. Thôi Nhiễm giúp nấu trà. Không rảnh rỗi hỏi anh. Tưởng Thịnh Hòa đưa lưng về phía cửa sổ biệt thự. Ngăn cản cô ở trước người. Người trong phòng khách không nhìn thấy cô đang làm gì. Lạc Kỳ bóc hai múi quýt. Đưa đến bên miệng anh trước. Tưởng Thịnh Hòa cắn nó. Đầu ngón tay của cô chạm phải đôi môi mềm ấm của anh. Cô ngay sau đó thu bàn tay lại. Lại cầm mấy múi nhét vào trong miệng mình. Ngọt hơn trái buổi chiều cô ăn. Rất ít khi ăn được trái quýt ngọt như vậy. Ăn quýt xong. Tưởng Thịnh Hòa lấy vỏ quýt từ trong tay cô. Bọn họ một trước một sau vào biệt thự. Thôi Nhiễm nấu trà xong. Đi từ đối diện đến. Gật đầu chào một tiếng. Nhưng người sang đó, cô tìm một chỗ an tĩnh nghe tin nhắn ghi âm thoại của em họ. Trước đó hỏi em họ, nói có phải người đàn ông kia là Tưởng Thịnh Hòa hay không? Chị, đừng hỏi nhiều như vậy. Chị coi như không biết. Em không phải là không muốn nói với chị. Không biết là ai thì chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu với chị. Xem ra đúng là Tưởng Thịnh Hòa. Nếu không thì miệng của em họ sẽ không kín kẽ như vậy. Em bị Tưởng Thịnh Hòa cảnh cáo. Thôi Bồng gửi một sticker mỉm cười. Thôi Nhiễm, chị biết rồi. Vậy miệng của em vẫn tiếp tục kín kẽ đi. Đừng chọc Tưởng Thịnh Hòa cho chị. Lạc Kỳ chung một chỗ với ai? Làm người thứ ba của ai thì không liên quan đến em dù chỉ nửa xu. Em trêu chọc những người khác thì chị bất kể. Chỉ có Tưởng Thịnh Hòa không được. Em đừng đến lúc đó liên lụy chị và anh rể em. Em họ lại nhiều lần nói dối. Làm cô ta có di chứng. Độ tín nhiệm đối với em họ hầu như là số không. Nhằm ổn thỏa, cô ta vẫn để em họ ở bên người rồi dạy dỗ cho thật tốt. Chờ em đi du lịch quay về. Đến bộ phận đầu tư của Lăng Hoàng đi làm. Thôi Bồng, chị, không cần. Em không hy vọng đến lúc đó người ta nói chị. Nói chị cái gì? Rốt cuộc là em lo lắng chị bị bàn luận. Hay là muốn để mặc cho bản thân và không muốn bị chị quản. Chị, em không phải ý này. Đừng nói nữa. Quay về rồi tới Lăng Hoàng đi làm. Đừng gây rắc rối cho chị nữa. Em cảm ơn Lạc Kỳ không làm đến cùng đi. Nếu không thì tung video lên mạng. Em có biết cả nhà cũng phải mất mặt chung với em không? Cậu mợ còn không phải bị em tức chết hay sao? Quay lại phòng khách. Đổi thành Tưởng Thịnh Hòa đánh cờ với Dượng. Lạc Kỳ ngồi ở bên cạnh nhìn. Trong mười mấy phút, Thôi Nhiễm phát hiện Lạc Kỳ nhìn gương mặt nghiêng của Tưởng Thịnh Hòa mấy lần. Không giấu được sự yêu thích và ngưỡng mộ anh. Ở trong nhà Hứa Hướng ấp đến 8 giờ rưỡi. Bọn họ chào tạm biệt quay trở về. Thôi Nhiễm đi ra. Hiếu Kỳ nói. Tổng giám đốc Tưởng là liên hôn với nhà nào rồi? Trước kia cũng không nghe một chút tin tức nào. Hứa Hướng ấp đang cất cờ. Không nhanh không chậm. Chờ lúc kết hôn chẳng phải sẽ biết à. Thôi Nhiễm thức thời không hỏi nhiều nữa. Có lẽ không cần đến lúc cử hành hôn lễ. Trong một tháng hiện tại, chờ tiệc rượu tròn 30 năm của tập đoàn Viễn Duy vào tháng 10. Nói không chừng Tưởng Thịnh Hòa sẽ công khai dẫn vị hôn thê tham gia. Chờ đến khi đó, không biết Lạc Kỳ nên tự sắp xếp bản thân như thế nào. Quay lại căn hộ ở Thượng Hải, Tưởng Thịnh Hòa định làm chút thức ăn đêm cho Lạc Kỳ. Cô ăn chưa no ở trong nhà bác Hứa. Lạc Kỳ nắm tay anh, không để cho anh đi nhà bếp. Không đói, thời gian quá trễ, ăn rồi còn mập ra. Cô mở hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu Hứa Hướng ấp tặng cô. Tâm trạng vẫn không cách nào bình phục. Hiện tại cô thành cổ đông lớn nhất trong công ty của ba. Tất cả quyền sở hữu cổ phiếu mà Tư Bản Lăng ra nắm giữ trong công ty của ba cũng đã chuyển nhượng cho cô. Có phải anh đầu tư không? Cô nhìn sang Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa, không phải. Ban đầu bác Hứa không muốn tiền vốn của anh. Lạc Kỳ đặt hiệp ước chuyển nhượng xuống. Tựa vào người anh, ôm em một chút. Tưởng Thịnh Hòa mở tất cả rèm cửa sổ. Tắt đèn, vừa lúc nhìn trọn cảnh sông sáng chói. Anh ôm cô vào lòng. Gương mặt Lạc Kỳ dán ở trong cổ anh. Nếu em không gặp anh, không biết trong nhà còn phải nợ bao nhiêu tiền. Sức khỏe của ba em có thể chống đỡ đến khi nào? Em cũng không dám nghĩ. Đã được định sẵn là em sẽ gặp anh. Anh ôm chặt eo của cô, hơi ôm cô cách mặt đất. Lạc Kỳ vịn vào cổ của anh, giống như chơi xích đu. Anh ôm em thêm một lát. Đừng để em xuống. Tưởng Thịnh Hòa hôn trán của cô. Được. Phòng khách mở tối. Lạc Kỳ nhìn thấy đường nét sắc bén của anh. Có lúc sẽ nghĩ bừa. Nếu em và anh bỏ lỡ nhau, hiện tại sẽ sống cuộc sống kiểu gì? Em chắc chắc còn đang trả nợ. Cũng không biết tình cảm anh dành cho em. Cuộc sống không khác trước kia lắm. Không nhìn thấy cuối. Tưởng Thịnh Hòa, sẽ không bỏ lỡ nhau. Anh không buông bỏ em được. Hốc mắt của Lạc Kỳ ướt át. Tưởng Thịnh Hòa rời đi cảm xúc của cô. Hỏi cô có muốn đi ra bên ngoài dạo một chút không? Thời gian còn sớm. Xem phim cũng được. Ở nhà xem phim đi. Trong nhà không có quà vặt. Tưởng Thịnh Hòa hỏi cô. Muốn ăn chút gì không? Muốn ăn quýt. Hiện tại mua cho em. Lạc Kỳ chọc anh. Không biết điều mà nói. Vậy anh không thể thả em xuống. Tưởng Thịnh Hòa cười. Không thả em xuống chẳng lẽ anh dùng cổ họng la to với dưới lầu. Để cho cửa hàng trái cây đưa quýt lên à. Thả người trên ghế sofa. Anh lấy điện thoại di động, dự định lên mạng mua, bỗng nhiên lại đổi chủ ý, cầm áo phao lông vũ của cô rồi đưa cho cô. Chúng ta đi xuống cửa hàng trái cây dưới lầu mua, anh lựa quýt cho em. Lạc Kỳ mặc quần áo vào, mặc áo phao lông vũ và đội mũ, lại thắt khăn quàng cổ, trang bị đầy đủ xong. Trừ Tưởng Thịnh Hòa, người khác không nhận ra cô. Từ khi ra cửa nhà, Tưởng Thịnh Hòa nắm tay cô suốt đường đi. Tới gần mùa xuân, Lạc Kỳ hỏi anh sắp xếp đêm giao thừa ra sao. Tưởng Thịnh Hòa, 29 ngày đó quay về nhà anh, 30 Tết quay về thành phố Tô, ăn Tết ở trong nhà em. Anh nói, em và anh cùng nhau về nhà. 30 Tết ba bận bịu, không ở nhà. Hàng năm nhà bọn họ đều là ăn bữa cơm đoàn viên vào 29. Đi vào cửa hàng trái cây. Tưởng Thịnh Hòa lấy một hộp cherry cho cô. Dâu tây, lại nghiêm túc chọn mấy trái quýt. Anh lấy điện thoại di động tính tiền. Hai bàn tay Lạc Kỳ ôm cánh tay khác của anh. Buổi tối không có mấy người trong cửa hàng trái cây. Cô mới dám trắng trợn khoác tay anh như vậy. Từ trong cửa hàng ra, bọn họ chậm rãi tản bước đi về nhà. Tưởng Thịnh Hòa cầm một trái quýt. Vừa đi vừa bóc vỏ. Lạc Kỳ vươn tay chờ lấy. Anh chọc cô chơi, bóc vỏ xong thì không trực tiếp cho cô, bọc vỏ quýt lại, giơ tay, nếu em đụng phải, quýt thuộc về em, ngoài ra cho em quà nữa. Anh cao hơn cô một cái đầu, cánh tay lại dài, lúc cô đi ra thì mang giày đế bằng, nhón chân cũng không với tới. Lạc Kỳ bảo anh đừng nhúc nhích trước, cô ngay tại chỗ nhảy lên để bắt trái quýt trong tay anh. Vẫn không đụng được, Tưởng Thịnh Hòa còn có điều kiện, không thể mượn nhờ ngoại lực. Lạc Kỳ chơi xấu, anh là chồng em, anh không thể coi là ngoại lực. Tưởng Thịnh Hòa không có ranh giới cuối cùng. Được, anh thì không tính, anh cười nói, nhưng anh sẽ không giúp em. Lạc Kỳ cảm thấy lúc này có thể lấy lòng So Tài ra để khích tướng một chút. Em nghe Giản Hàng nói Tần Mặc Lĩnh một tay là có thể ôm cô ấy. Hỏi anh được không? Tưởng Thịnh Hòa, nhìn thấy dáng vẻ cô đắc ý, anh bật cười. Tưởng Thịnh Hòa đưa túi trái cây trong tay cho cô. Anh khom người, một tay đặt ở bắp đùi của cô, ôm chặt anh, cánh tay anh và ngang hông đồng thời dùng lực, một tay ôm cô lên. Lạc Kỳ ung dung bắt được trái quýt. Trái quýt không lớn, cắn được một nửa. Tưởng Thịnh Hòa thả cô xuống. Anh không tin Tần Mặc Lĩnh có thể một tay ôm người ta lên. Lạc Kỳ cười, nhét một nửa vào trong miệng anh. Hai người một đường cười ầm ĩ về nhà. Tưởng Thịnh Hòa đi rửa trái cây. Lạc Kỳ hỏi em họ khi nào được nghỉ. Buổi sáng 30 Tết chị và anh rể em ngồi xe. Em thì sao? Mua vé ngày nào? Lạc Vũ đang ở trong bệnh viện, nheo mắt nhìn người đàn ông mặc quần áo người bệnh, đang tựa vào đầu giường lướt điện thoại di động, than thở, năm nay có thể em không trở về. Lạc Kỳ, Hạ Hủ ăn Tết cũng không cho em nghỉ. Lạc Vũ, anh ấy ở trong bệnh viện. Sao thế, bị thương ở đâu rồi? Ngón út, cô không phải cố ý đạp anh. Lúc ấy hai người ở trên chiếc giường đùa giỡn ầm ĩ, cô sợ nhột. Anh kẹp chặt đôi tay cô cố ý cù lét cô, bị một chân của cô đá xuống giường, tư thế rơi xuống không đúng, lúc chống đất thì gập ngược, đến bệnh viện chụp X-quang mới thấy là gãy xương. Anh ăn vạ cô, gãy xương ngón tay bao lâu mới lành, ai biết đâu, hiện tại anh ấy còn đang trong bệnh viện, ban ngày ở trong phòng bệnh làm việc, ngày nào em cũng phải bầu bạn. Lạc Kỳ, có phải cậu ấy muốn kéo dài tới cuối năm? Cùng em về nhà ăn Tết không? Lạc Vũ, Lạc Kỳ, nghiêm trọng không? Chờ trở về chị đi bệnh viện thăm cậu ấy. Không cần không cần, mất mặt lắm. Lạc Kỳ nói chuyện Hạ Hủ gãy xương ngón út với Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa nói, vậy mấy tháng gần đây cũng không tìm cậu ấy quét dọn vệ sinh nữa. Lạc Kỳ vốn dự định đi bệnh viện thăm, thương gân động cốt 100 ngày. Mặc dù chỉ là ngón út. Chờ cô quay lại Bắc Kinh, Lạc Vũ nói với cô Hạ Hủ đã xuất viện, ở nhà dưỡng bệnh, tới gần cửa ải cuối năm, tập đoàn Viễn Duy nghỉ trước thời hạn. Lạc Kỳ dựa theo thói quen của Viễn Duy, ngày 27 đã tuyên bố nghỉ, bọn họ hận không thể xông lên ôm cô. Tiểu Trì tặng cho Lạc Kỳ một bó hoa tươi nhỏ. Tổng giám đốc Lạc, đây là hoa hồng em tự trồng, nở rất nhiều, nên cắt một bó, một năm mới. Mọi chuyện thuận lợi, cảm ơn. Lạc Kỳ vui mừng nhận lấy. Lúc ấy thì cắm ở trong bình hoa. Buổi tối đem về biệt thự. Cô và Tưởng Thịnh Hòa cũng nghỉ rồi. Hiếm khi rảnh rỗi. Không có bất kỳ áp lực công việc gì. Chơi một đêm với hai chú chó con. Chụp rất nhiều hình ảnh. Còn chụp cho Tưởng Thịnh Hòa mấy tấm. Cách ngày thì đi nhà Tưởng Thịnh Hòa ăn cơm. Cô căng thẳng một cách khó hiểu. Không biết làm sao để ở cạnh ba của Tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa, ngày đó dẫn Đâu Đâu và Mê Mê cùng đi. Được, ba mẹ còn chưa gặp chúng nó bao giờ. Chuẩn bị xong tất cả quà cáp chưa? Ừ, chuẩn bị theo như em yêu cầu rồi. Tưởng Thịnh Hòa nói, anh chuẩn bị lại đặt cho ba anh bánh kem. Ngày mốt là sinh nhật của ba. Không phải, ông ấy mắng mỏ với mẹ anh. Nói rằng anh hẹp hòi. Ngay cả một miếng sô-cô-la cũng không nỡ cho ông ấy ăn. Anh dự định làm một cây dù sô-cô-la cỡ lớn. Tỷ lệ 1:1 so với cây dù thật. Để cho ông ấy ăn đủ một lần. Lạc Kỳ cười. Đẩy anh. Không cho phép anh đặt bánh kem. Vừa nhìn cũng là cố ý chọc tức ba. Cách chương.